Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thật lại không phải là như vậy. Anh ta nhanh chóng bấm điện thoại. Khi đầu điện thoại kia tiếp nhận thì anh ta trực tiếp nói: chúng ta gặp mặt nhau đi. Có một số việc sẽ không bởi vì thời gian biến mất mà kết thúc. Hơn nữa có một vài người bản tính trời xanh cũng sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi. Có người sẽ dễ dàng thay lòng, có người sẽ thoải mái sống qua ngày, có người thì cả đời cũng sẽ không thay đổi. Lý Nhân Phong gặp được hai người cộng thêm anh, được ba người. Ba người cố chấp sống nhau, giữa bọn họ sẽ có một kết cục như thế nào đây? Đột nhiên anh kích động bật cười, trái tim khổ sở không thôi. Người bên đầu kia điện thoại hình như yên lặng một hồi lâu. Đợi đến khi anh sắp không nhịn được nữa, thì người đàn ông kia lên tiếng. Được thôi, ở chỗ cũ, bây giờ tối. Lý Nhân Phong nói. Đầu bên kia vang lên tiếng hít thở nặng nề. Lý Nhân Phong tự mình quyết định. Cứ quyết định như vậy đi. Anh không cho Sóc Phong có bất cứ một cơ hội từ chối rồi cúp điện thoại. Buổi tối, lúc Kiều Y Y trở về, Sóc Phong không có ở nhà. Cô cảm thấy kỳ lạ bởi vì anh rất ít khi vắng nhà. Nhưng anh là một trạch nam, cô cũng không phản đối việc anh đi ra ngoài. Đàn ông không đi ra ngoài chơi là chuyện tốt. Thân là bạn gái có thể thả lỏng 1.200 trái tim. Nhưng nếu như bạn trai ít giao tiếp quá thì cô cũng không khỏi lo lắng. Chẳng qua như Sóc Phong không xem đây là vấn đề. Kiều Y Y để túi sách trên ghế salon rồi ngồi xuống. Đầu tiên lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho anh. Như đã nói qua, chuyện anh có điện thoại di động đối với cô đúng là chuyện lạ. Có một lần Sóc Phong không có ở nhà, cô không tìm được anh. Kết quả để cho cô sinh ra nhiều suy nghĩ, muốn mua điện thoại di động cho anh. Nhưng sau khi anh trở về vừa nghe đề nghị của cô, thì không gật đầu cũng không lắc đầu, mà thản nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Có thể nghĩ khi đó Kiều Y Y khiếp sợ đến mức nào. Từ đó về sau cô lại thay đổi suy nghĩ về anh một lần nữa. Mặc dù anh trải qua cuộc sống như người hoang dã, nhưng anh là một người hiện đại. Tối thiểu anh có thể tiến dụng, có điện thoại di động, có máy tính. Những thứ mà người bình thường có thì anh cũng có. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do cô xem thường anh. Tiếng chuông nhắn vang lên. Cô mở ra xem, thiếu chút nữa thì bị dọa rơi hàm răng. Xem đi xem đi. Đã nói không thể xem thường anh cũng có bạn bè, bởi vì anh trả lời tin nhắn, buổi tối có hẹn với bạn. Chỉ 6 chữ đơn giản đã làm thay đổi suy nghĩ của Kiều Y Y về anh. À, thì ra anh cũng là một người bình thường, không phải là một người hoang dã. Lại nói tại sao cô xem anh là như là người hoang dã chứ? Đều là do hình dạng của anh lúc ở trên núi quá mức sinh động, khiến cho cô đến bây giờ vẫn không có cách nào xem anh như là một người hiện đại. Một nửa là trút cho hà giận, một nửa là khó chịu, cô không trả lời một câu, không đưa theo bạn gái hả? Nhắn xong, cô lại tự trách mình quá hẹp hòi. Ai, thật là mâu thuẫn mà. Chỉ có điều khi đọc tin nhắn của Sóc Phong xong, lập tức có cảm giác kỳ lạ, không phải là bạn bè rất quan trọng. Vì vậy Kiều Y cố làm sao phải giả giật rộng rãi nói. Đi chơi vui. Ở bên kia Sóc Phong nhìn điện thoại di động cười. Cô gái này cực kỳ đáng yêu. Nụ cười này làm cho Lý Nhân Phong ở ngồi đối diện sững sờ. Anh còn biết thì từ sau chuyện đó, Sóc Phong lại còn có thể cười. Sóc Phong để điện thoại xuống, ngước mắt nhìn người bạn trước mặt. Lý Nhân Phong giống như vô ý mà cất tiếng hỏi. Là bạn gái sao? Cho dù anh không tin Sóc Phong còn có thể nói yêu thương một lần nữa, nhưng trực giác của anh lại cảm thấy như vậy. Ừ. Một chữ ừ thật là đơn giản, lại làm cho ly cà phê trên tay của Lý Nhân Phong nghiêng đổ. Chất lỏng màu đen chảy ra, làm ướt quần của anh. Nhưng Lý Nhân Phong không có bất cứ cảm giác gì. Cậu, yêu rồi sao? Cà phê đổ ra ngoài kìa. Sao Phong chỉ vào quần anh ta nói. Lý Nhân Phong vội vàng dọn dẹp, tùy ý đặt cái ly ở trên bàn. Anh nhanh chóng mau rút la tẩy giấy lau lau, vẫn chưa từ bỏ ý định mà cất tiếng hỏi. Có thật không? Thật. Giờ phút này, Lý Nhân Phong cười to. Không phải bởi vì Trần Uyển không có cơ hội, anh có cơ hội, mà là vì người đàn ông ở trước mắt. Anh biết Sóc Phong đã từng có rất nhiều khổ sở. Hiện tại anh vì Sóc Phong vui vẻ, anh thấp giọng nói. Thật là tốt quá. Sóc Phong cười không nói, lặng lặng nhìn chăm chăm ly cà phê trước mắt đến ngẩn người. Mấy năm nay cậu có khỏe không? Sóc Phong cười có một chút xíu cợt. Lê Nhân Phong, từ khi nào thì cậu trở nên dài dòng như vậy? Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Ừ thì... mình còn lâu mới được cười mời như cậu ta. Lý Nhân Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy năm nay tôi vẫn ở chung với Trần Uyên. Cho đến cách đây mấy giờ trước tôi còn đi với cô ấy. Tôi lại lái xe đưa cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net